Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 375. Về nhà ăn Tết, hơn 100 triệu, xuân tiết đương mấy bộ điện ảnh kịch liệt cạnh tranh, cướp đoạt xếp hàng phiến. Cuối cùng, Goodbye Mr. Loser, bằng thực lực thắng được. Buổi chiếu phim tối xếp hàng phiến lên cao đến 65%. Đuổi kịp, Đường Sơn Động Đất, ánh xếp hàng phiến. Bắt đầu xưng bá xuân tiết đương con đường. Chu Hạ cái này đạo diễn cũng không có thời gian chú ý những thứ này. Hắn ở 5 giờ thời điểm, đã đến Xuân Vãn hơ nóng tiết mục, Xuân Vãn đếm ngược, hiện trường. Bây giờ đã kinh luân đến hắn và Tiểu Hoàng áp tiếp nhận phỏng vấn. Hai người mặc thải bài lúc đồng phục. Là một đôi sinh viên tình nhân ăn mặc, Chu Hạ bên trong áo sơ mi trắng, bên ngoài vàng nhạt dệt len áo lông, hạ thân màu trắng thẳng ống quần, trên cổ treo một cái hồng khăn quàng, Tiểu Hoàng áp một thân lộ vai màu cà phê làn váy có lưu tô váy ngắn. Bởi vì tiết mục yêu cầu, còn làm quyền, trang điểm cũng tương đối thành thục. Hai người tiến vào tràn đầy 5 vị phát sóng trực tiếp đại sảnh. Liền thấy được lúc trước, chuyện tình cây táo gai, ánh lúc nhận biết Tất Phúc Kiến. Cái tiết mục này hắn lĩnh hàm, cùng Trương Nụ Hoa, Quản Cùng, Tiểu Nghe, Lý Tia Tia đám người cùng chủ trì. Chu Hạ trước đây đã với tiết mục tổ câu thông qua. Hắn sẽ đến đoạn biểu diễn tài nghệ, hiện trường đàn đàn guitar hát. Đồng Tiểu Thư, coi như là tuyên truyền điện ảnh, đầu tiên là tiếp nhận phỏng vấn, nói lên Xuân Vãn như thế nào kích động, vinh hạnh, là Xuân Vãn chả xảy ra điều gì, làm cái gì chuẩn bị, biểu diễn tiết mục gì, sau đó chính là vì hấp dẫn mọi người thưởng thức buổi tối tiết mục. Người chủ trì mời Chu Hạ biểu diễn ca sướng tài nghệ. Người chủ trì rất phối hợp. Hỏi có phải hay không là gần đây đang ở nhiệt ánh. Phản hưởng cực kỳ tốt kia bộ thanh xuân hỉ kịch điện ảnh cắm tới. Chu Hạ làm ra khẳng định đáp lại sau. Bắt đầu đàn hát, Đồng Tiểu Thư. Hắn giọng nói nửa năm này càng ngày càng thành thục. Này ca dao hát tình chân ý cát. Mấy cái người chủ trì đều là nghe rất có cảm giác. Trên mạng phát sóng trực tiếp phản hồi cũng rất tốt. Người chủ trì khen ngợi mấy câu, biểu thị đối với điện ảnh mong đợi, coi như là đối với điện ảnh tuyên truyền rồi, dù sao cũng là ương mụ Xuân Vãn hơ nóng tiết mục. Vẫn còn ở phát sóng trực tiếp, tỷ lệ người xem tương đối kinh khủng, coi như là như vậy nói lại, đều là sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý, mà ở trước TV thưởng thức tiết mục một số người. Nghe được Chu Hạ tự mình đàn hát cái lưới này thượng đoạn thời gian trước một mực bài hát của Thảo Luận, đều là thập phần thích. Đối với điện ảnh cũng sinh ra mong đợi. Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp tham gia xong Xuân Vãn đếm ngược sau. Đã 7 giờ rưỡi, chuẩn bị nửa giờ, 8 giờ đến, hay 11 năm Xuân Vãn chính thức bắt đầu. Trong màn hình TV, một chiếc hài hòa hào đang chạy như bay. Một cái hoạt họa bản thỏ, kết bạn phi hành, biểu thị thỏ năm qua mang. Sau đó, hai ô 11 năm liên hoan mừng năm mới dạ hội, mấy chữ xuất hiện. Đó là cái kia hoạt họa thỏ vén lên hồng sắc song cửa sổ dạng rèm. Sau đó mở màn ca múa, về nhà ăn Tết, liền bắt đầu rồi. Hết năm về nhà, chúng ta về nhà, theo mặc ngày lễ thịnh trang quần vũ khiêu vũ. Một chiếc hài hòa hào lái tới, tiết mục mấy cái chủ yếu biểu diễn, Hàn Canh, Đồng Khiết, Anh Đào, Chu Hạ, Tiểu Hoàng áp từng cái đăng tràng, 4 phút nửa tiết mục, đến phiên Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp ra sân, quả thực 2 phần nửa giờ sau khi xuất hiện, hai người mỗi người chậm hát 3 câu, ca múa tiết tấu thay đổi nhanh, hai người đi tới trước mặt. Chu Hạ lại hát 6 câu, nhảy nhất đoạn kéo bước múa, sau đó còn lại Hàn Canh, Đồng Khiết đám người lần nữa đăng tràng, mọi người cùng nhau song ca. toàn bộ tiết mục chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Chu Hạ cùng Hàn Canh là thực sự hát, những người khác là giả hát. Ca khúc là một nước miếng bài hát, nhưng là rất thích hợp vui mừng ngày lễ. Thuộc Lầu Lầu, rất nhiều người rất thích. Tỷ lệ người xem cũng là chê mấy năm qua mở màn kỷ lục cao nhất, đạt tới 48%. Theo Internet thời đại đến, Xuân Vãn là tỷ lệ người xem một mực ở ngã xuống. Mấy năm này duy trì ở trung bình 35% tả hữu. 2011 lại sáng tạo thấp, té 31, o 4%. Đến tiếp sau này vài năm cũng là đại khái duy trì ở dạng này tiêu chuẩn. Có thăng có hàng, dù sao theo các đại đài truyền hình vệ tinh đài nổi dậy, nhân dân hoạt động giải trí tăng nhiều. Không phải là mỗi người nhà hết năm cũng sẽ canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn Xuân Vãn. 3% tỷ lệ người xem, chân chính nhìn thấp hơn. Rất nhiều gia đình đều là mở ra tivi, đồ cái không khí, nhìn một chút muốn nhìn kịch ngắn, muốn nhìn minh tinh. Không có bao nhiêu người sẽ một mực thưởng thức. Đây là để lời nói với người xa lạ. Chu Hạ biểu diễn hoàn tiết mục, đẩy tới hậu trường sau đó, không để ý tới thay đổi quần áo, tháo trang sức, với trợ lý Lý Tĩnh Văn cầm lên một nhân vật phẩm. Sẽ phải rời khỏi đuổi theo máy bay, về nhà ăn Tết, Tiểu Hoàng áp nhưng là kêu hắn lại. Chờ một chút, không theo ta từ giả sao? Tiểu Hoàng áp vừa nói, cho Lý Tĩnh Văn khoát khoát tay, để cho nàng đi ra ngoài trước. Há, Tiểu Vũ, ta muốn về nhà, trước thời hạn nói với ngươi âm thanh năm mới vui vẻ. Chưa tới 10 ngày, tham gia Berlin liên hoan phim thời điểm, chúng ta gặp lại sau. Cái này ta nhớ được. Ân, cũng chúc ngươi năm mới vui vẻ. Ta có cái năm mới lễ vật tặng ngươi. Ngươi nhắm lại con mắt, Tiểu Hoàng áp vây quanh hồng khăn quàng, một thân màu trà lộ vai váy ngắn, để cho nàng nhìn so với tuổi thật thật tốt mấy tuổi. Đây là mới vừa rồi làm tiết mục đồng phục, hai người bọn họ đóng vai một đôi cánh lớn học sinh tình nhân. Nàng ăn mặc cùng trang điểm đều là so với thực tế lớn một chút. Chu Hạ tự mình chính là áo sơ mi trắng. Bên ngoài bộ vàng nhạt dệt len áo lông, thân dưới mặc màu trắng thẳng ống quần tử, cũng là sinh viên ăn mặc. Lễ vật gì? Thần thần bí bí, còn phải nhắm lại con mắt. Chu Hạ nghi ngờ nhìn Tiểu Hoàng áp cổ linh tinh quái gương mặt. Cái này ngươi chớ xía vào, nhanh lên một chút a, ngươi không phải là không có nhiều thời gian sao? Thấy Chu Hạ nghi ngờ, Tiểu Hoàng áp lập tức thúc giục, được rồi, vậy ngươi nhanh lên một chút. Chu Hạ cũng không suy nghĩ nhiều, bất đắc dĩ nhắm lại con mắt. Đang lúc hắn muốn trợn điểm con mắt nhìn lén lúc, môi đột nhiên nóng lên, mở ra con mắt, liền thấy Tiểu Hoàng áp nhón chân đứng ở trước mặt hắn. Đáng yêu thanh thuần gương mặt, cách hắn xa một chút, năm mới vui vẻ. Tiểu Hoàng áp sắc mặt đỏ bừng, ném xuống những lời này, xoay người chạy. Chu Hạ tỉnh ngộ lại, muốn đuổi theo Tiểu Hoàng áp cũng không kịp rồi. Hắn còn phải đuổi máy bay, cũng không đoái hoài tới cái chuyện này. Nhanh rời đi Xuân Vãn đài truyền hình trung ương nhất hào diễn bá đại sảnh hậu trường. Xuống lầu ngồi lên sớm chuẩn bị xong xe, với trợ lý chạy tới sân bay. Xe sắp đến sân bay thời điểm, Trương Chiêu lại cho hắn tới tin tức mới nhất. Hết hạn 8:30. Goodbye Mr. Loser. Hôm nay đã chiếu phim 1589 ô tràng. Thu hồi 78 ô 31 vạn phòng bán vé. Đặc biệt là từ 6:00 tối đến 8:30. Chiếu phim buổi diễn đạt hơn 444 ô tràng. Thực thì xếp hàng phiến chiếm so với 75%. Nếu là dựa theo này xếp hàng phiến lời nói, tiếp theo 3:30, hơn 7.000 tràng cũng có thể chụp tới 5.000 tràng tả hữu xếp hàng phiến. Phòng bán vé khả năng thật gặp qua 100 triệu, hơn nữa Trương Chiêu còn cố ý hỏi hắn, nếu như thiếu chút nữa lời nói, có phải hay không là muốn mua phòng bán vé, Chu Hạ suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt. Nếu như thiếu chút xíu nữa, vậy đối với ngoại tuyên truyền hơn 100 triệu cũng được. Mua vé phòng quá một ô rồi. Truyền đi đối với sau này công ty hình tượng là cực lớn điểm nhớ. Chu Hạ hơi suy tư, cho Trương Chiêu trả lời tin tức, để cho hắn với đem mua vé phòng, còn không bằng động đủ loại tuyên truyền đường tắt, khích lệ fan, fan phim ảnh đi nhiều trả phiếu phòng, dưới sự ủng hộ điện ảnh, như vậy hơn 100 triệu có thể sẽ lớn hơn. Những người ái mộ lực lượng là vô cùng vô tận, phải hiểu được dựa vào nhân dân quần chúng lực lượng. 8:50 chạy tới sân bay, 9:01 phân máy bay đã sớm bắt đầu lên phi cơ. Chu Hạ cùng trợ lý đi VIP lối đi, vội vã qua kiểm tra an ninh. Đúng lúc lên máy bay sau, qua gần 2 giờ, máy bay ở Tiên Dương phi trường quốc tế hạ xuống. Chu Hạ hạ cơ qua kiểm, ra sân bay đã 11:30 mà lại nhanh. Hắn căn bản không thời gian đi gặp, cũng ở đây phế Đô Tư Tư cùng Tiểu Hồ Ly. Với trợ lý ngồi lên Triệu Tuyết Âm xe, đi về nhà. Đồng thời, ở trên xe cho rất nhiều người rồi chúc Tết tin tức. Cuối cùng ở mới ở 0 giờ đêm trước. Cuối cùng là chạy tới Gia Gia, nhà bà nội. Đây là một nơi điển hình phân phối phòng ở. Nhà đơn tầng 2 tiểu lâu. Bên ngoài tiểu khu còn có bảo an thủ vệ. Ra vào phải có xuất nhập chứng. Một người nhà đều tại phòng khách. Gia Gia, ba, cô phụ tại nói chuyện. Nãi nãi, mụ mụ, cô ở làm văn thán. Mấy người thấy chị em hai cái cuối cùng trước ở 0 giờ đêm gõ chuông trước trở lại. Tất cả đều cao hứng, đồng thời cười cười nói nói. 0 giờ đêm đã đến, nghênh đón năm đầu, người nhà cũng đều hỏi Chu Hạ điện ảnh tình huống. Nghe được hắn bảo hôm nay khả năng hơn 100 triệu, một người nhà cũng khó tin. Lúc nào? Cái này không người lại nghệ thuật tế bào, ra khỏi hàng không chuyên gia, thầy thuốc, quan chức trong nhà, lại xuất hiện một cái sáng tạo hoa hạ ảnh sử đạo diễn. Chu Hạ đối với lần này chỉ có thể tâm lý, ha ha ha. Dù sao hắn cũng không tính chân chính Chu gia nhân, mắt thấy 0 giờ đêm trải qua, lão Chu này mới khiến nãi nãi Trương thầy thuốc cầm bao tiền lì xì cho mỗi một nhân. Chu Hạ mở ra thấy là một phần quyên tiền văn kiện, nhất thời liền ngây ngẩn, phía trên lại là hai cái nghèo khó sinh viên danh sách, hy vọng hắn có thể tài trợ bọn họ đi học, trong đó cái kia cái có bệnh ung thư máu, hy vọng hắn trợ giúp chạy chữa. Chu Hạ ngược lại không quan tâm hoa chút tiền này, nhưng là tiền mừng tuổi biến thành cái này, vẫn còn có chút không vui. Tiến tới nhìn Triệu Tuyết Âm bao tiền lì xì, lại là chừng mấy trương bách nguyên giấy lớn, nhìn lại ba mẹ hắn đều là như thế. Chu Hạ vốn còn muốn đưa ý kiến, thấy lão gia tử mãn hàm thâm ý ánh mắt, liền biết nhân gia biết hắn những chuyện kia, biết hắn là người có tiền. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là chủ động với lão gia tử tỏ thái độ. Đã làm tốt chuyện này, lão gia tử lúc này mới hài lòng đi xuống, lại giáo dục hắn đôi câu, để cho hắn đầu tư thêm nghiên cứu khoa học, làm công ích, không muốn chỉ mới nghĩ đến kiếm tiền. Chu Hạ chỉ có thể nghe lời đáp ứng. Nguyên chủ từ tiểu đi theo gia gia, nãi nãi lớn lên, lão gia tử so với Chu Viễn còn nghiêm nghị, đối với nguyên chủ rất nghiêm khắc, hắn từ nhỏ đã sợ. Chu Hạ mới vừa nghe xong lão gia tử giáo huấn, có chút nhỏ buồn rầu. Nhận được Trương Chiêu chúc Tết tin tức, còn có mới nhất phòng bán vé số liệu. Hắn nhìn lướt qua, thấy con số kia, nhất thời tâm tình lần nữa vươn cao. 1,400 triệu, không nghĩ tới thật hơn 100 triệu. Buổi tối 6 giờ, phòng bán vé sản xuất 50 triệu. Cái này xếp hàng phiến khẳng định rất cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.